and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 150, Băng Hỏa Luyện Kim Thân. Muốn thật chính là như thế, Lam Hiền Vũ hiểu rõ, tứ hoàn đến ngũ hoàn, rất có thể là chính mình một cái cực kỳ trọng yếu cánh cửa. Có thể hay không đột phá qua đến liền muốn nhìn hắn tự thân tích lũy. Phải tất yếu nhiều chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo, tăng cường chính mình cường độ thân thể mới được. Cho nên, này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thật sự là nơi tốt, quay đầu nhìn một chút có thể hay không kiếm một ít tài nguyên đi. Tối thiểu cùng đại sư huynh tạo mối quan hệ nha. Mà lại, sinh mệnh học phái hẳn là không chỉ là có một chỗ như vậy. Địa phương khác khẳng định cũng còn có, cái này sinh mệnh học phái người cầm lái thân phận tựa hồ cũng không tệ. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ liền ở chung quanh thảm thực vật bên trong cảm nhận được rất nhiều nồng đậm sinh mệnh năng lượng gợn sóng. Cái kia từng đoàn sinh mệnh năng lượng còn như thực chất, dù cho tại tinh thần thế giới bên trong, cũng chán phóng ánh sáng lóa mắt màu. Khoảng cách Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn càng gần địa phương, thảm thực vật bản thân sinh mệnh năng lượng liền càng mạnh. Lam Hiền Vũ tự thân khí tức chậm rãi hướng ra phía ngoài nở rộ đến, màu vàng kim nhàn nhạt cùng màu bạc quang vụ theo sau lưng của hắn bay lên. Ở trên đỉnh đầu dây dưa thành một cái kim ngân song sắc vòng xoáy, tản ra hắn tự thân khí tức, cũng hấp thu này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lâm Mạch Hoa hai mắt híp lại, hướng thụ lão nói, tiểu sư đệ này võ hồn đúng là hết sức đặc thù, hắn huyết mạch gợn sóng rất mạnh, hẳn là một loại phi thường cường đại huyết mạch, không, là hai loại. Nhưng này hai loại huyết mạch ở giữa tựa hồ là có xung đột lại có dung hợp. Hai người này đã thúc đẩy năng lực hiện tại của hắn, lại chế ước lấy hắn tăng lên. Thật chính là kỳ quái a. Ngươi nói tình huống ta cũng cảm nhận được. Hắn võ hồn vô cùng kỳ lạ. Ta ban đầu mong muốn cùng các chủ thảo luận một chút, không có người so các chủ hiểu rõ hơn võ hồn. Nhưng các chủ lại nói, khiến cho hắn tự mình tu luyện, phát triển. Không để cho chúng ta trực tiếp can thiệp hắn huyết mạch tăng lên. Điều này cũng làm cho ta rất kỳ quái. Tựa hồ các chủ đối với hắn võ hồn có chút đặc thù nhận biết. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Tiểu Lâm tử, ngươi tại sao lại tới? Không có chuyện ít đến, nhiễu người thanh tĩnh. Lâm Mạch Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, cung kính nói, tiền bối, ta lần này là mang một vị vãn bối trước đến tìm kiếm một gốc thích hợp hắn thiên tài địa bảo. Lão sư của ta thụ lão cũng tới. Màu vàng bóng mờ lóe lên. Một bóng người cao lớn sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này người một đầu tóc ngắn, thân hình cường tráng, dùng thụ lão cùng Lâm Mạch Hoa thần cấp độ tu vi. Tại đối mặt vị này thời điểm, trên mặt cũng không khỏi toát ra mấy phần vẻ tôn kính. Tráng hán nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, trên mặt hơi có gió sương, nhưng một thân cơ bắp lại cường tráng tựa như nham thạch. Sờ lên trên đầu tóc ngắn, lớn tiếng nói, không có chuyện đừng lão tới. Ta này mới vừa ngủ một hồi, liền để cho các ngươi đánh thức. Thụ lão mỉm cười nói, tiền bối, đã lâu không gặp. Ngài có thể là càng ngày càng bền chắc. Tráng hán liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cũng là cách cái chết không xa a. Tìm tới biện pháp không? Thụ lão cười khổ nói, ngàn năm đại nạn, há lại dễ tìm như vậy biện pháp. Ta cũng sống ngàn năm, đầy đủ. Hôm nay tới đây, cũng là muốn tiếp hai vị tiền bối. Tiền bối ngài xem, vị này là ta tuyển ra tới tương lai sinh mệnh học phái người thừa kế. Vừa nói, hắn đưa tay chỉ hướng Lam Hiền Vũ phương hướng. Tráng hán kia quay đầu hướng phía Lam Hiền Vũ nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hơi ngẩn ra. Trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, a, tiểu tử này các ngươi là từ đâu tìm đến? Thụ lão cũng là sững sờ, là chúng ta học viện Sử Lai Khắc học sinh, tự nhiên là hắn thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Không đúng, không đúng. Tráng hán nói liên tục vài tiếng không đúng, sau đó sải bước liền hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng đi tới, mấy bước đã đến Lam Hiền Vũ bên người, tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Thụ lão cùng Lâm Mạch Hoa đều bị giật nảy mình, vội vàng cùng đi qua. Tráng hán khoảng cách gần đánh giá Lam Hiền Vũ, nhìn lại một chút trên đỉnh đầu hắn phương lượng vòng lấy kim ngân song sắc vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, đáy mắt nghi ngờ không thôi chi sắc trở nên càng thêm rõ ràng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói hắn là... Tráng hán lầm bầm lầu bầu nói xong. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, dùng mũi thở sâu, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Tiểu tử, đừng minh tưởng, tỉnh. Tráng hán khẽ quát một tiếng. Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình tinh thần chi hải một hồi chấn động, theo bản năng liền theo minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy một đôi như chuông đồng mắt to đang khoảng cách gần nhìn chăm chú chính mình, lập tức bị giật nảy mình. Hiền Vũ đừng sợ, đây là Xâm La Tinh Nhị Minh tiền bối. Lâm Mạch Hoa vội vàng nói. Lam Hiền Vũ lấy lại bình tĩnh, Nhị Minh tiền bối. Ngài khỏe chứ, ta là Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ, ngươi không họ Đường sao? Cha mẹ của ngươi là ai? Ở đâu? Nhị Minh đột nhiên một phát bắt được Lam Hiên Vũ cánh tay, đưa hắn kéo xuống trước mặt mình. Thụ lão lo lắng phía dưới liền muốn đưa tay ngăn cản, lại bị Lâm Mạch Hoa kéo lại. Lâm Mạch Hoa rất rõ ràng trước mặt vị này tính tình. Luận bối phận, vị này là cùng thú thần Đế Thiên cùng thời đại nhân vật, thậm chí có khả năng so Đế Thiên bối phận còn cao hơn nữa mấy phần. Chính là Xâm La tinh hồn thú thế giới chân chính trưởng khống giả một trong. Lam Hiên Vũ nổ nháy mắt nói, phụ thân ta là quân nhân, hẳn là cùng liên bang tại thi hành thăm dò nhiệm vụ. Mẫu thân của ta liền là hồn thú sở nghiên cứu nhân viên công tác. Làm sao vậy tiền bối, ngài biết bọn hắn? Nhị Minh gãi đầu một cái, có hay không bọn hắn hình vẽ cho ta xem một chút? Có đó à. Lam Hiên Vũ đưa tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một tấm hình, đây là bọn hắn một nhà ba miệng chụp ảnh chung, vẫn là lần trước lúc trở về đập. Nam Trừng rửa ba tấm, nói là người một nhà, vô luận lúc nào, đều muốn mang theo trong người cả nhà ảnh chụp. Dạng này bọn hắn vẫn đều ở cùng một chỗ. Lam Hiên Vũ tại học viện Sử Lai Khắc học tập, Lam Tường thì là thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, một nhà ba người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhị Minh cầm qua ảnh chụp, nhìn xem trong tấm ảnh thân cận ba người, mày nhăn lại, không đúng, không đúng, không phải là bọn hắn a. Người này trên người khí tức, không đúng a. Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được tò mò, tiền bối, làm sao không đúng? Nhị Minh trầm giọng nói, võ hồn của ngươi phóng xuất ra cho ta xem một chút. Lam Hiên Vũ hai tay nâng lên, Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời phóng thích mà ra. Lập tức, hai loại khác biệt Lam Ngân Thảo mặt ngoài đều bị sinh mệnh năng lượng nơi bao bọc. Tại đây cái tràn ngập sinh mệnh khí tức cùng thiên tài địa bảo địa phương. Thân là hệ thực vật hồn sư Lam Hiên Vũ, rõ ràng cảm giác được chính mình võ hồn muốn so bình thường sôi nổi được nhiều. Nhị Minh tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn song sinh võ hồn, đúng, cái này đúng. Đây là đối đó a. Lam Ngân Thảo, có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch Lam Ngân Thảo. Đây là đối đó a. Ngươi hẳn là con của bọn hắn mới đúng a. Thế nào lại là, không đúng, không đúng, có chút loạn, ta có chút loạn. Tiểu tử, ngươi xác định đây là cha mẹ của ngươi sao? Lam Hiên Vũ một mặt kinh ngạc nói, ta đương nhiên xác định a. Chẳng lẽ ta sẽ còn nhận lầm ba ba, mụ mụ sao? Nhị Minh nhéo nhéo lông mày của chính mình, chẳng lẽ nói, là bọn hắn hậu đại một mực truyền thừa xuống. Có thể là, trước kia ta làm sao không có phát hiện qua. Kỳ quái. Lâm Mạch Hoa hỏi, tiền bối, đến cùng là thế nào? Hiên Vũ võ hồn có vấn đề. Nhị Minh nhẹ gật đầu, có vấn đề à? Có vấn đề rất lớn. Hắn huyết mạch vô cùng nguy hiểm. Một cái không tốt, liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác phương pháp tu luyện hết sức chính xác. Tại thử nghiệm nhường hai loại huyết mạch tại tiến hành dung hợp, còn lấy được hiệu quả nhất định. Chẳng qua là, tương lai tăng lên, mỗi một bước đều sẽ phi thường gian nan. Nhưng nếu như hắn thật nếu là thành, vậy liền khó lường. Các ngươi học viện Sử Lai Khắc thực ngưu, thật sự là có thể tìm quái vật a. Này loại nhất quái tiểu quái vật đều có thể bị các ngươi tìm ra. Nếu như hắn thật chính là cố nhân về sau, vậy coi như cùng chúng ta có nhiều quan hệ. Hài tử, ngươi ở lại đây đi. Lưu tại nơi này tu luyện. Nơi này tương đối thích hợp ngươi. Lam Hiên Vũ ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Lâm Mạch Hoa cùng Thụ Lão. Thụ Lão nghi ngờ hỏi, Nhị Minh tiền bối. Ngài muốn lưu lại Hiên Vũ tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tu luyện. Tại đây bên trong hắn tu luyện cái gì đâu? Nhị Minh nói, Băng Hỏa Luyện Kim Thân à. Thân thể của hắn cường độ. Xa xa không thể thừa nhận tương lai lần lượt đột phá. Nhất định phải đem thân thể trở nên càng bền bỉ hơn dâng lên. Dạng này mới có thể chứa nạp của hắn huyết mạch lực lượng kéo dài tăng lên. Đằng trước mặc dù đã làm rất khá, nhưng đối với hắn chế ước cũng vẫn như cũ rất lớn. Tương lai mỗi lần đột phá đều gặp nguy hiểm. Không bằng lưu tại ta chỗ này tu luyện, đột phá làm tốt. Băng Hỏa Luyện Kim Thân. Đó là cái gì? Lam Hiên Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Mạch Hoa cũng đã là giật mình nói, Băng Hỏa Luyện Kim Thân. Không có nguy hiểm không? Âm tuyển cùng dương tuyển cấp độ, không phải hắn chịu đựng nổi. Không có chuyện gì. Hắn chịu đựng nổi. Các ngươi không biết hắn huyết mạch lai lịch. Hắn huyết mạch cấp độ, cho dù là tại lúc trước thần giới. Nói đến đây, hắn dừng lại, thở dài một tiếng, bất quá, ta cũng xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này huyết mạch. Của hắn huyết mạch truyền thừa, rất có thể là ta cố nhân về sau. Thụ Lão hai mắt híp lại, nói, là thượng cổ huyết mạch. Nhị Minh nhẹ gật đầu, nói, có khả năng nói như vậy. Mà lại là hai loại phi thường cường đại thượng cổ huyết mạch tan hợp lại cùng nhau kết quả. Này hai loại huyết mạch lẫn nhau xung đột. Nhưng nếu quả như thật có thể hòa làm một thể, lại vô cùng, mạnh phi thường. Càng là chúng ta. Nói đến đây, hắn tự hồ là ý thức được cái gì, hai mắt híp lại, nói, ngược lại lưu tại nơi này tu luyện đối với hắn tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu như là đường môn cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì tốt hơn. Có lẽ, chỉ có ở nơi đó, mới có thể để cho hắn bình an tu luyện tới cửu hoàn. Tại chúng ta nơi này, ít nhất có thể tới thất hoàn đi. Lâm Mạch Hoa trong lòng hơi động. Cái kia cửu hoàn về sau đâu? Còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Nhị Minh lắc đầu, nói, khó mà nói. Đến lúc kia cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thế nhưng, hắn không đột phá thì thôi, một khi đột phá. Ha ha! Hắn đột nhiên cười, trong tiếng cười tràn ngập mấy phần cảm giác kỳ dị. Tựa hồ có loại tự thân nhiệt tình bị hoàn toàn đốt lên giống như cảm thụ. Các ngươi không hiểu. Ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Ngược lại sẽ rất lợi hại chính là. Giữ hắn lại tới đi. Nhị Minh phấn khởi siết chặt nắm đấm. Lam Hiền Vũ nói, tiền bối, hảo ý của ngài ta hiểu rõ. Ta cũng hết sức muốn lưu lại tu luyện. Nhưng ta là học viện Sử Lai Khắc một học viên. Ta còn có rất nhiều đồng học cùng một chỗ tu luyện. Ta còn có rất nhiều học viện nhiệm vụ phải hoàn thành. Chỉ sợ không thể lưu lại tu luyện à. Ngài xem. Nhị Minh ngẩn người. Sử Lai Khắc tuy tốt, nhưng ngươi ở nơi đó tu luyện hiệu quả khẳng định không bằng tại đây bên trong. Mà lại nếu như là đột phá, không có so nơi này thích hợp hơn. Trọng yếu nhất chính là, ngươi nhất định phải mau sớm gia tăng chính mình cường độ thân thể mới được. Bất quá, học viện Sử Lai Khắc bên kia cũng là cũng không thành vấn đề. Đúng, tiểu thụ, ngươi mới vừa nói. Hắn là các ngươi sinh mệnh học phái người thừa kế. Thụ lão nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Nhị Minh đột nhiên cười lên ha hà, không sai, vậy liền không sai. Ta liền nói ta sẽ không nhận lầm. Người một nhà huyết mạch khí tức ta làm sao lại nhận lầm đâu. Xem ra nàng cũng nhận ra cái kia liền không có vấn đề gì. Sẽ không xảy ra vấn đề. Tại Sử Lai Khắc tu luyện cũng tốt. Bất quá, nếu tới, lần này liền lưu thêm một quãng thời gian đi. Ta giúp ngươi tăng lên thân thể một cái cường độ. Lam Hiền Vũ nhìn xem Nhị Minh. Đồng dạng cũng có một loại cảm giác thân cận, đây là một cách tự nhiên sinh ra. Lúc trước Lâm Mạch Hoa uy hiếp hắn thời điểm, hắn là tin là thật, nhưng trước mắt Nhị Minh lại làm cho hắn có loại vô luận như thế nào đều sẽ không hại cảm giác của mình. Nhị Minh tiền bối, ta đây phải ở lại chỗ này tu luyện bao lâu à? Nhị Minh lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, nói, một tháng đi, tối thiểu muốn một tháng mới có thể có hiệu quả. Sơ bộ liền một tháng. Người thất hoàn trước kia, hàng năm về sau đều muốn tới một cái tháng. Dạng này liền tương đối ổn. Một tháng sao? Lam Hiền Vũ lông mày cau lại. Thụ lão lại là không chút do dự nói, không có vấn đề, cái kia quyết định như vậy đi. Đa tạ tiền bối. Vừa nói, hắn còn hướng Lam Hiền Vũ liền liên tiếp nháy mắt. Tựa hồ đây là một kiện hiếm có chuyện tốt. Lam Hiền Vũ trong lòng thì là đang tính toán lấy cùng đồng bạn hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ thời gian. Không thể bởi vì chính mình ảnh hưởng tới toàn bộ đoàn đội A. Tiền bối, ta đang cùng các bạn học cùng một chỗ hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ. Chúng ta bây giờ năm thứ tư, phải hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ mới được. Một tháng lời. Thụ lão lại cắt ngang hắn, nói, không kém một cái kia tháng. Mà lại, ta trở về giúp ngươi xin một thoáng, cho các ngươi giảm ít một chút nhiệm vụ độ khó đẳng cấp. Cho ngươi đưa ra thời gian này tới. Vậy được. Lam Hiền Vũ thế nào vẫn không rõ thụ lão đối ở trước mắt vị này Nhị Minh tiền bối đối với mình dạy bảo đến cỡ nào xem trọng, không do dự nữa, một lời đáp ứng. Tiền bối. Ta là tới cùng phân viện bên này đám học trưởng bọn họ so tài, chờ chúng ta tỉ thí xong rồi, liền đến tìm ngài tu luyện có thể chứ? Lam Hiền Vũ đối Nhị Minh nói ra. Ồ, ngươi đại biểu học viện Sử Lai Khắc tới so tài. Đấu thiên giả nhiệm vụ không phải năm thứ tư hoàn thành sao? Làm sao ngươi năm lớp 6 tốt nghiệp còn hoàn thành cái này? Lam Hiền Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vị này Nhị Minh tiền bối đối với học viện Sử Lai Khắc tựa hồ là vô cùng quen thuộc a. Không phải, ta hiện tại vẫn là năm thứ tư. Lần này là chúng ta năm thứ tư đại biểu học viện tới. Lam Hiền Vũ nói ra. Nhị Minh trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái. Cũng thế, có ngươi tại, năm thứ tư cũng giống vậy. Đi. Đến lúc đó ta đi xem lễ. Xem biểu hiện của ngươi. Đồ vật ngươi cũng đừng chọn lấy. Chờ quay đầu lại lúc tu luyện lại nhìn ăn cái gì tốt nhất đi. Các ngươi học viện đưa ngươi một cái. Chúng ta cũng đưa ngươi một cái. Vừa vặn băng hỏa đồng nguyên, phối hợp cùng một chỗ nhường ngươi băng hỏa luyện kim thân. Quyết định như vậy đi. Nói xong, Nhị Minh lại nhìn thật sâu Lam Hiền Vũ liếc mắt. Tựa hồ là muốn đem tướng mạo của hắn hoàn toàn đóng dấu tại chính mình chỗ sâu trong óc giống như. Sau đó trên thân tia sáng màu vàng lóe lên. Phóng lên tận trời. Qua trong giây lát biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. Lam Hiền Vũ thấp giọng hướng bên người thụ lão hỏi. Thụ lão, Nhị Minh tiền bối là thú vương sao? Liền thụ lão đều muốn xưng hô tiền bối. Vậy khẳng định liền không phải nhân loại. Đúng thế. Nhị Minh tiền bối chính là Xâm La Tinh hai đại thú vương một trong. cùng chúng ta học viện Sử Lai Khắc cùng với Đường Môn đều có vô cùng thân cận quan hệ. Phải biết, hắn nhưng là Đường Môn tiên tổ Đường Tam hảo hữu chí giao, luận bối phận, cũng không biết so với chúng ta cao hơn bao nhiêu. Bản thể của hắn, chính là Thái Thản Cự Viên. Nghe nói đã từng cùng Đường Tam tiên tổ cùng một chỗ leo lên qua thần giới, sau này không biết vì cái gì lại về tới hành tinh mẹ. Vạn năm trước, hắn cùng một vị khác tiền bối thành lập vạn thú đài không gian độc lập, nhưng gần như diệt sạch hồn thú một lần nữa tỏa ra sự sống. Hành tinh mẹ tiến hóa về sau, hồn thú cũng phải dùng tại cái kia đơn độc không gian nghỉ ngơi lấy lại sức, biết liên bang thu hoạch Xâm La Tinh. Tại thương lượng với bọn họ về sau, mới đưa hồn thú nhất mạch chuyển rời đến nơi này. Cho nên, mạnh nhất hồn thú cũng không là tinh linh tinh cái vị kia thú thần đế thiên, mà là nơi này hai vị tiền bối, có thể có được hắn ưu ái, chỗ tốt của ngươi nhất định không ít. Không nghĩ tới ngươi chuyển thừa đúng là thượng cổ huyết mạch, bị nhị minh tiền bối nhận ra, hẳn là cùng hắn có chút sâu xa. Lam Hiền Vũ hỏi, cái kia băng hỏa luyện kim thân lại là có ý gì? Lâm Mạch Hoa nói, liền là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tu luyện, thông qua băng hỏa chi lực tới tối luyện tự thân. À, Lam Hiền Vũ giật nảy cả mình. Lúc trước khoảng cách còn rất xa, hắn đều đã có thể cảm nhận được cái kia cực hàn cùng khốc nhiệt nhiệt độ biến hóa. Hắn tự thân cũng là băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố trưởng khống giả. Thật sâu biết hai loại đối lập với nhau nguyên tố tác dụng tại cùng một chỗ sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Yên tâm đi, không có việc gì. Nhị Minh tiền bối nói không có vấn đề liền không có vấn đề, hắn hẳn là có đặc thù biện pháp. Dưới tình huống bình thường, sẽ phải đột phá cường giả thần cấp, mới có thể được cho phép tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiến hành băng hỏa luyện kim thân. Làm đột phá trước chuẩn bị. Người đây tuyệt đối là phá lệ. Trở lại chỗ ở thời điểm, Lam Hiền Vũ chính mình cũng cảm thấy mười phần kỳ dị. Lúc này mới vừa tới đến Xâm La Tinh, hắn vậy mà liền đã trải qua nhiều như vậy. Lâm Mạch Hoa khảo nghiệm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thần cấp thú vương nhị minh. Bất quá, muốn tại Xâm La Tinh lưu lại tu luyện thời gian một tháng, Lam Hiền Vũ thật đúng là muốn cùng đồng bạn tốt thương lượng một chút mới được. Lúc này tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, Lam Hiền Vũ ngồi ở trên giường lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy. Ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ, hắn đầu tiên xác nhận một sự kiện là, thú thần đế thiên sở dĩ không có bị chính mình thức tỉnh, rất có thể là bởi vì cũng không có cảm nhận được chính mình có chân chính uy hiếp tính mạng. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Mạch Hoa hiệu trưởng liền là đối khảo nghiệm của mình, cũng không có ác ý gì. Còn có liền là xác nhận chính mình là sinh mệnh học phái người thừa kế thân phận. Cái thân phận này là áp lực, nhưng đồng dạng cũng là động lực. Thu lão cùng Lâm Mạch Hoa đại sư huynh đã mang theo chính mình đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nơi này hiển nhiên là học viện bí mật. Không có nhìn Thu lão nói. Chỗ kia chỉ có học viện Sử Lai Khắc cùng nơi này hồn thú có phần sao. Cũng không có để liên bang à. Mang chính mình đi xem. Chính là muốn nói với chính mình, sinh mệnh học phái có như thế nào nội tình đi. Tương lai mình đúng là sẽ tiếp nhận bởi vì truyền thừa sinh mệnh học phái mà mang tới áp lực. Nhưng tương tự, có thể trưởng khống dạng này tài nguyên, đối với mình tới nói cũng là cực tốt sự tình. Nhị Minh tiền bối chỉ ra chính mình huyết mạch vấn đề, đồng thời nói tại hắn nơi này tu luyện, có thể trình độ nhất định giải quyết chính mình vấn đề. Như thế chuyện thật tốt. Đang tốt chính mình còn sầu muộn làm sao có thể đủ tìm tới trợ giúp chính mình tu luyện thiên tài địa bảo đây. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn hiển nhiên là không thiếu. Chẳng qua là không biết cái kia băng hỏa luyện kim thân đến tột cùng có như thế nào độ khó. Nhưng cũng tuyệt đối đáng giá thử một lần. Nếu là thật có thể rất lớn trình độ tăng cường chính mình cường độ thân thể, đây tuyệt đối là sự tình tốt à. Sẽ nhường hồn lực của mình tu luyện tốc độ tiến bộ nhanh một chút. Mà lại, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện, hồn lực của mình tốc độ tu luyện ban đầu liền muốn so tại hành tinh mẹ bên kia nhanh nhiều lắm. Nói tóm lại, lưu lại tu luyện khẳng định là lựa chọn tốt. Đấu thiên giả nhiệm vụ phương diện, bọn hắn lúc trước đã hoàn thành một cái 4 cấp khó khăn nhiệm vụ, lần này chỉ cần thắng phân viện, liền lại là một cái 4 cấp nhiệm vụ khó khăn hoàn chỉnh cầm tới. Lại thêm bên kia hộ tống nhiệm vụ hoàn thành nên vấn đề không lớn. Cộng lại liền có gần nửa đấu thiên giả nhiệm vụ hoàn thành. Mà bọn hắn hiện tại chỗ phung phí thời gian vẫn chưa tới 2 tháng, cũng là xem như dư giả. Mình tại nơi này tu luyện một tháng, đồng bạn cũng có thể trước hoàn thành một chút độ khó hơi thấp nhiệm vụ. Hẳn là cũng còn có khả năng. Dạng này tính toán xuống tới, Lam Hiền Vũ cảm thấy cũng không tệ lắm. Hô! Thở dài một hơi. Lam Hiền Vũ lập tức cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. Trong thời gian ngắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn quyết định để cho mình hảo hảo buông lỏng một chút. Không có minh tưởng, mà là trực tiếp nằm ngã xuống giường. Rất nhanh, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Này ngủ một giấc đặc biệt tốt. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, phía ngoài trời đã sáng, nhìn một chút máy truyền tin, lúc này mới phát hiện vậy mà đã là ngày hôm sau buổi sáng. Đây là đói tỉnh. Từ trên giường đứng lên, Lam Hiền Vũ mở rộng thân thể một cái, theo trên mặt bàn cầm hai cái hoa quả trước ăn. Sau đó mới ra khỏi phòng. Xâm La Tinh không khí thật chính là rất thư thái, So với trước đi qua những cái kia chấp hành nhiệm vụ tinh cầu tốt hơn nhiều. Coi như là tội ác tinh cầu, hoàn cảnh nơi đây cũng không thể so sánh nổi. Đối với đấu la liên bang tới nói, nơi này tựa như là liên bang hậu hoa viên, là một cái tài nguyên phong phú nhưng lại tuyệt sẽ không dễ dàng khai thác địa phương. Mà lúc này liên bang trung ương học viện Sâm La tinh phân bộ cũng náo nhiệt, Lam Hiên Vũ đẩy mở cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Ở trên không trên mặt đất, có rất nhiều người riêng phần mình đang bận rộn lấy cái gì. Bọn hắn mặc đồng phục đúng là cùng học viện Sư Lai khác không sai biệt lắm, cũng là màu xanh lá, chẳng qua là đánh dấu lên có chỗ khác biệt. Học viện Sư Lai khác là cái quái vật đánh dấu, mà học sinh nơi này thì là liên bang huy chương. Lam Hiên Vũ bọn hắn chỗ ở địa thế tương đối cao, cho nên tầm mắt rất tốt, hắn đã thấy rất nhiều học sinh nơi này ở trên không trên mặt đất tựa hồ tu luyện. Một chút đất trống, đều có hồn sư đang tiến hành thực chiến luyện tập. Nơi này phương thức tu luyện, liền là dùng nguyên thủy nhất hồn sư đối chiến tới dạy bảo. Không có khoang thuyền mô phỏng, không có hồn đạo khí. Hết thảy đều là nguyên thủy nhất. Lam Hiên Vũ thậm chí còn chứng kiến một chút rõ ràng thực lực không kém hồn thú tại cùng các học sinh đối chiến. Này loại phản phác quy chân cảm giác làm hắn tại mới lạ, đồng thời, cũng là cảm thấy hứng thú. Không biết về sau bọn hắn cùng hồn thú ở giữa chiến đấu, sẽ là như thế nào cảm thụ. Hiên Vũ, ngươi tỉnh rồi. Phía dưới truyền đến thanh âm mừng rỡ. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy theo hắn phía trước cửa sổ đi ngang qua Bạch Tú Tú. Ngươi thật là đủ có thể ngủ. Bạch Tú Tú nhếch miệng. Ngủ đặc biệt tốt. Ngươi làm gì đâu? Lam Hiên Vũ hỏi. Bạch Tú Tú nói, vừa cơm nước xong xuôi, ngươi cũng nhanh đi ăn đi. Đã ăn xong muốn an bài chiến thuật. Được, Lam Hiên Vũ ăn xong điểm tâm, cùng đồng bạn tụ tập tại cùng một chỗ, có quan hệ với băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình. Tại hôm qua thụ lão nhắc nhở dưới, hắn không có nói thẳng. Chẳng qua là nói cho mọi người thụ lão yêu cầu hắn tại đây bên trong tu luyện thời gian một tháng. Đồng thời đối phía sau đấu thiên giả nhiệm vụ làm ra quy hoạch. Đối với cái này mọi người cũng không có ý kiến gì. Này là sinh mệnh học phái cho Lam Hiên Vũ an bài cơ hội. Thời gian một tháng, cũng đúng là không ảnh hưởng bọn hắn toàn thể hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ. Lại xuống tới liền là bài binh bố trận. Quy tắc bọn hắn đã tại cùng năm lớp 6 một trận chiến bên trong nhận thức qua, 3 trận 1 đánh 1, 1 trận 2 đánh 2, 1 trận đoàn chiến. Trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là đoàn chiến, mọi người toàn lực phối hợp chính là. Trước mắt bọn hắn lớn nhất thế yếu là không hiểu rõ đối thủ đều là cái gì cấp độ thực lực, ủng có dạng gì võ hồn cùng hồn kỹ. Nhưng ưu thế cũng đồng dạng tại đây bên trong. Bọn hắn đối thủ cũng đồng dạng không hiểu rõ bọn hắn. Tất cả mọi người là lần thứ nhất chạm mặt. Vậy liền xem ai năng lực mạnh hơn, hoặc là nói là càng hiếm thấy một chút. Một đánh một, ta muốn bên trên một trận. Hai đánh hai đổi thành Mộng Cầm cùng Tú Tú. Lam Hiên Vũ chủ động tỏ thái độ. Nghe hắn nói muốn bên trên một đánh một, mọi người không khỏi đều ngẩn người. Cũng không phải nói bọn hắn đối Lam Hiên Vũ thực lực không có lòng tin. Bọn hắn ở chỗ này đối mặt đối thủ, chỉ sợ ít nhất đều là thất hoàn trở lên tu vi. Lam Hiên Vũ dù sao mới chỉ là tứ hoàn, coi như là long thần biến. Rất có thể cũng không cách nào đền bù lớn như vậy hồn lực khoảng cách. Một đánh một nhưng thật ra là không quá thích hợp hắn. Nhưng không ai phản đối. Đối với Lam Hiên Vũ quyết định, bọn hắn đều đã thành thói quen. Không thể nói hoàn toàn không có đi ra vấn đề, nhưng ở tuyệt đại đa số tình huống dưới, lựa chọn của hắn đều là đúng. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, kỳ thật ta rất lâu đều không có thật đang đối mặt qua một đánh một đối thủ. Nhất là đột phá tứ hoàn về sau càng là như vậy. Lần trước tại cùng Bi Hỉ song kiếm trong trận chiến ấy, để cho ta cảm nhận được một chút không đủ. Nhất là tại ứng đối phương diện. Sau này hồi tưởng lại, chúng ta cũng không phải là không có biện pháp đi đối mặt. Cho nên, ta cảm giác mình tại thực chiến bên trên hiện tại chính mình là có chút khiếm khuyết. Cho nên vừa vặn lần này đối mặt xa lạ đối thủ, một đánh một ta muốn tôi luyện một thoáng. Còn lại một đánh một vẫn là vũ cách cùng Huy Huy tới. Liền coi như ta thua, hẳn là cũng xác thực bảo vệ chúng ta có khả năng thông qua đoàn chiến tới quyết thắng. Mọi người dồn dập gật đầu, Bạch Tú Tú nói, vấn đề này ta cũng cảm thấy. Ngày đó ta cũng có vấn đề giống như trước, sau này ma hậu tiền bối giúp ta tổng kết một thoáng. Hiện tại hẳn là tốt một chút rồi. Có thực lực dùng không ra cảm giác nhưng thật ra là không tốt nhất. Ta kỳ thật cũng có chút nghĩ một đánh một. Ta cũng muốn. Ta vấn đề này nghiêm trọng hơn đi. Ta đều không làm sao động thủ một lần gần nhất. Vẫn luôn cho các ngươi phụ trợ. Ta đều nhanh quên chính mình là hệ phụ trợ hồn sư vẫn là chiến hồn sư. Lam Mộng Cầm dùng sức giơ tay lên. Sau đó nàng chạy đến Đường Vũ Cách bên người. Lôi kéo Đường Vũ Cách tay nói. Vũ Cách tỷ, ngươi tọa chấn hai đánh hai có được hay không? Chúng ta tới một đánh một. Thua cũng không cần gấp, có ngươi đây. Đường Vũ Cách bật cười nói, đều được, nghe Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ xem bọn hắn, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, vậy thì tốt, ba trận một đánh một, ta, Tú Tú, Mộng Cầm lên. Hai đánh hai liền là Vũ Cách cùng Huy Huy tới cam đoan một phen thắng lợi. Dạng này coi như chúng ta một đánh một đều thua, cũng có thể thông qua đoàn chiến tới quyết thắng. Tiền lỗi cùng kẻ điên cuối cùng đoàn chiến lại đến. Lưu Phong gật gật đầu, Tiền Lỗi há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng thấy Lam Mộng Cầm ánh mắt uy hiếp, vẫn là không có nói ra. Mà Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách tầm mắt lại là theo bản năng tiếp xúc với nhau, bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Ân Huy Huy một mặt không quan trọng dáng vẻ, Đường Vũ Cách cũng không có quá nhiều biểu lộ. Mọi người nếu như đều đồng ý, cái kia quyết định như vậy đi. Tất cả mọi người nhất trí thông qua biến trận phương án. Cùng lúc trước bọn hắn đối mặt năm lớp 6 lúc so sánh, trước mặt 4 trận đấu, đội hình thay đổi hoàn toàn. Đây cũng là một lần nếm thử. Lam Hiền Vũ nghĩ rất rõ ràng, mặc dù biến trận biên độ rất lớn, nhưng ít ra cũng có thể bảo chứng thông qua đoàn chiến quyết thắng. Nếu như đoàn chiến bọn hắn đều đánh không lại đối thủ, như vậy, như thế nào đội hình ý nghĩa cũng không lớn. Thương lượng xong 7 trận, còn lại liền là thuộc về bọn hắn thời gian của mình. Thật vất vả đi tới nơi này sao, một cái lạ lẫm mà lại mỹ lệ địa phương, tự nhiên là muốn đi ra xem một chút. Học viện ở vào vùng núi, nhưng vùng núi bên trong một chút khe núi chỗ đều có một ít hồ nước tô điểm. Phong cảnh hợp lòng người. Bất quá, chờ bọn hắn ăn hai ngày nơi này rau quả hoa quả về sau, liền bắt đầu hơi nhớ nhung lên hành tinh mẹ thịt cá. Bởi vì nơi này là thuộc về hồn thú tinh cầu, bởi vậy, nơi này cơ hồ là không bán thịt, không có chăn nuôi nghiệp. Mong muốn ăn thịt, vậy cũng là vũ trụ không chờ tới đây. Có thể là, vũ trụ không vận chi phí thật sự là quá cao. Cho nên, tại đây bên trong cơ hồ không ai ăn thịt. Có thịt thời điểm, vậy cũng là các học sinh mỗi nửa năm trở về lúc theo trong nhà mang tới. Lam Hiền Vũ đều cảm thấy, bọn hắn nếu là mang chút thịt tới tại đây bên trong buôn bán, đoán chừng là có thể phát tài. Vận mệnh chi hoàn lớn như vậy đâu, có thể mang nhiều ít thịt à. Nếu là thụ lão biết hắn đang suy nghĩ dùng vận mệnh chi hoàn mang thịt, không biết có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Hai ngày buông lỏng. Nhưng Lam Hiền Vũ bảy người trạng thái tinh thần đều khôi phục được tốt nhất, bọn hắn cũng đều thích viên này có được nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng thoải mái phong quang tinh cầu xinh đẹp. Nếu không phải thời gian không đủ, bọn hắn đều muốn tại thành Sâm La ở một đoạn thời gian. Nghe nói bên kia là có thịt bán, dĩ nhiên, giá cả 10 phần cao. Về sau nếu là có ngày nghỉ thời gian, chúng ta có khả năng mang theo toàn bộ đồng học đều tới Sâm La Tinh chơi đùa. Ngược lại chúng ta cũng có chiến hạm, trực tiếp bay tới là được. Sâm La Tinh quá gần. 5 ngày thời gian liền có thể bay đến. Tiền Lỗi có chút hưng phấn nói. Không chỉ là hắn ưa thích nơi này, Kim Mập Mạp cũng hết sức ưa thích loại hoàn cảnh này. Lam Hiền Vũ nói, chờ chúng ta theo ngoại viện tốt nghiệp đi. Thi xong nội viện về sau, có thời gian mọi người liền cùng đi buông lỏng. Chúng ta ngay tại thành Sâm La ở, đến lúc đó cùng học viện xin một thoáng, hẳn là không có vấn đề gì. Nên ra trận. Tiếu Khải thanh âm vang lên. Lam Hiền Vũ bảy người vội vàng cùng sau lưng hắn. Leo lên thềm đá đi lên đi. Tranh tài sân bãi tại đỉnh núi, cũng là học viện Sư Lai Khắc phân viện chung quanh đỉnh cao nhất. Đỉnh núi bên trên là một cái to lớn bình đài, không biết là bị vị nào đại năng mở ra tới, to lớn mà rộng lớn. Đây là phân viện diễn võ trường lớn nhất, có tới hơn vạn mét vuông diện tích, như cùng một cái to lớn sân thể dục giống như. Tại đây bên trong mới có thể thấy hiện đại hóa thiết bị, có vô cùng hoàn mỹ phòng hộ hệ thống. Mà lúc này, tại đây cái to lớn đỉnh núi trong diễn võ trường, chung quanh ngồi vào sớm đều đã ngồi đầy. Nơi này có thể đồng thời dung nạp trên vạn người đồng thời xem lễ. Nay tòa được xưng là Học viện Sử Lai Khắc phân viện Liên bang Trung ương Học viện, trong ngoài viện học viên cộng lại hết thảy có hơn 8.000 ở trường sinh, lại thêm lão sư, đã tiếp cận 9.000. Mà lại, tại đây bên trong còn có một cái chuyên môn khu vực, là thuộc về hồn thú khán đài. Lam Hiền Vũ mới vừa tiến vào diễn võ trường, đầu tiên chú ý tới liền là cái kia hồn thú khán đài. Bởi vì cái kia trên khán đài chỗ ngồi rõ ràng muốn so như thường chỗ ngồi lớn hơn một chút. Lúc này cũng đồng dạng là không còn chỗ ngồi. Tuyệt đại đa số nhìn qua đều là loại người hình tồn tại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một số khác biệt tại người đặc chất. Ví như vị kia thân hình cao lớn, thân thể nhìn qua như cùng nhân loại bộ dáng, có thể đầu lại là sư tử. Còn có vị kia, mọc ra từng vòng hoa văn cái đuôi to đều vểnh lên đi lên. Chỉ có ngồi tại khu vực này hàng trước nhất những cái kia. Mới là nhìn qua hoàn toàn cùng nhân loại một dạng. Lam Hiền Vũ có tử cực ma đồng, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy được vị kia thần cấp thú vương Nhị Minh. Nhị Minh tự hồ cũng cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, hướng phía phương hướng của hắn nhếch nhếch miệng. Mà tại Nhị Minh bên người, còn ngồi một người. Hấp dẫn lấy Lam Hiền Vũ tầm mắt. Người kia khuôn mặt xưa cũ, nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, tướng mạo không thể nói anh tuấn, nhưng lại cho người ta một loại đặc thù chất cảm. Mơ hồ trong đó tựa hồ có chút không cách nào thấy rõ ràng hắn hình dạng. Nhưng hắn ngồi ở chỗ đó, lại giống như là toàn bộ diễn võ trường trung tâm. Tất cả mọi người tầm mắt, không hẹn mà cùng đều sẽ rơi ở trên người hắn. Vị này là một vị khác thần cấp thú vương à. Hôm nay đúng là hai vị thú vương đều tới. Lam Hiền Vũ tâm lập tức trở nên có chút phấn khởi. Mà lúc này, khi bọn hắn đi vào sân bãi thời điểm, nhìn trên đài lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. Gần vạn đạo ánh mắt tất cả đều rơi trên người bọn hắn, này thật là dưới con mắt mọi người. Ngay sau đó, tại an tĩnh sau tiếp theo một cái chớp mắt, nhìn trên đài hết thảy Liên bang Trung ương Học viện các học viên đột nhiên cùng kêu lên hò hét, tất thắng, tất thắng, tất thắng. To lớn tiếng gầm, lập tức dọa Lam Hiền Vũ bọn hắn nhảy một cái. Cái kia như núi kêu biển gầm tiếng hò hét mang theo áp lực cực lớn đập vào mặt, đó là hơn vạn hồn sư khí huyết gợn sóng hỗn hợp. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, tự thân huyết mạch gợn sóng một cách tự nhiên ứng kích mà phát, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Áp lực lập tức chợt nhẹ. Tại hắn đồng bạn bên cạnh nhóm, cũng có thể cảm nhận được Lam Hiền Vũ cái kia nóng bỏng khí huyết gợn sóng, nhận hắn khí huyết cảm nhiễm, mọi người áp lực cũng lập tức hạ thấp rất nhiều. Đại biểu học viện Sử Lai Khắc đến đây tham dự trận này luận bàn, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng à. Đi ở trước nhất Tiếu Khải lại là vẻ mặt tự nhiên, trên mặt thủy chung đều mang mỉm cười thản nhiên. Dạng này không khí là cỡ nào quen thuộc à. Từng có lúc, hắn cũng từng đại biểu học viện Sử Lai Khắc từng đến nơi này, tham dự qua luận bàn. Đối phương dạng này sân nhà ưu thế. Như thế áp lực cường đại phía dưới, đối với lúc trước chính mình là sự rèn luyện to lớn, cũng càng có thể kích phát chính mình đấu trí. Đồng dạng, học sinh của mình nhóm cũng cần. Hắn thấy, năm thứ tư Lam Hiền Vũ bọn hắn liền có thể đến đây, nhưng thật ra là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Dùng bọn hắn trước mắt trưởng thành tốc độ, nếu là đến năm lớp 6, chỉ sợ thật liền không được quá nhiều ma luyện. Bất quá, nếu là 2 năm sau, bọn hắn lại xuất hiện ở đây, không biết khi đó này chút Trung ương Học viện các học sinh phải chăng còn hò hét lên tiếng. Thời điểm đó Lam Hiền Vũ bọn hắn mới thật sự là năm lớp 6, dựa theo lệ cũ đại biểu học viện xuất chiến đo A. Lúc này, diễn võ trường đối diện đại môn mở ra, đoàn người từ đối diện đi đến. Theo bọn hắn ra trận trong nháy mắt đó bắt đầu, toàn trường tiếng hoan hô lập tức bùng nổ, trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức đạt đến đỉnh phong. Diêm Khải Luân, Lý Cầu Cầu, Thanh là nữ thần. Thanh là nữ thần ta yêu ngươi. Thanh là nữ thần. A a a. Ám Vũ đẹp trai nhất. Ám Vũ nhìn ta. Xem ta bên này. Ám Vũ cố gắng lên. Đại hùng uy vũ. Đập bọn hắn. Hy mộng. Hy mộng. Đệ nhất khống. Du nhu. Du nhu. Đệ nhất côn. Đủ loại tiếng hoan hô hội tụ thành hồng lưu. Đinh tai nhức óc. Lam Hiền Vũ nhịn cười không được. Này đều không cần đối phương giới thiệu. Đều biết đại khái tên của đối phương à. Đối diện đi tới chi này đại biểu cho Học viện Sử Lai Khắc phân viện dự thi đội ngũ, tại nam nữ tỷ lệ phương diện đến là cùng Lam Hiền Vũ bọn hắn một dạng, 4 nam 8 nữ. Đi ở trước nhất sư phụ mang đội chính là thầy chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền. Vị này Tạ chủ nhiệm trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp mỉm cười, một bộ người hiền lành bộ dáng. Cùng sau lưng hắn, đi ở trước nhất chính là một vị dáng người khôi ngô thanh niên. Nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, bả vai đặc biệt rộng lớn, mặc dù ăn mặc đồng phục, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được dưới giáo phục cái kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp. Đi giữa học viện đội ngũ phía trước nhất vị thanh niên này toàn thân đều tản ra tràn ngập dương cương khí tức. Mặc dù nhìn qua chẳng qua là chừng 20 tuổi tác, lại có một loại trầm ổn như núi khí độ. Ánh mắt thâm thúy mà nội liễm. Trong lúc vô hình tự nhiên là có một cỗ bức nhân khí tức. Bởi vì hắn cường tráng thân hình che lấp, phía sau đội viên có chút thấy không rõ. Nhưng hai bên rất nhanh liền đi tới trong sân, nằm ngang xếp thành một hàng, cũng toàn bộ lộ ra hình dạng. Trung ương học viện các học viên nhìn xem đối diện học viện Sử Lai Khắc đại biểu đội, ánh mắt bên trong nhiều ít đều mang ra mấy phần kinh ngạc, quá trẻ tuổi. Mặc dù mỗi một lần học viện Sử Lai Khắc đến đây so tài học viên đều muốn so với bọn hắn tuổi còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng trước mắt này một đội tựa hồ nhỏ có chút quá mức một chút. Nhất là dáng dấp nhất lộ ra nhỏ Nguyên Ân Huy Huy, thậm chí cho người ta một loại vẫn là hài tử cảm giác. Nguyên Ân Huy Huy bộ dáng bây giờ, cùng hắn lúc trước mới vừa tiến vào học viện Sử Lai Khắc thời điểm không sai biệt lắm. Thời gian mấy năm đi qua, hắn giống như một mực liền không có phát dục qua giống như. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ cũng đã từng hỏi hắn, Nguyên Ân Huy Huy nói cho hắn biết, này cũng là bởi vì cái kia ban ngày thì nam, ban đêm là nữ vấn đề đưa đến. Vấn đề này muốn chờ hắn thành niên thời điểm, mới sẽ phát sinh biến hóa. Huyễn Chi Tinh Linh Long nói cho hắn biết, tại hắn 18 tuổi tả hữu, đồng thời Tu Vi muốn đạt tới thất hoàn hồn thánh thời điểm, sẽ có một lần lựa chọn cơ hội. Lựa chọn đến tột cùng là làm nam nhân vẫn là nữ nhân. Nguyên Ân Huy Huy chính mình cũng còn chưa nghĩ ra tương lai đến tột cùng là lựa chọn nam tính thân phận vẫn là nữ tính thân phận. Hiện tại hắn khoảng cách hồn thánh kỳ thật đã không xa. Liền bởi vì chính mình còn không nghĩ rõ ràng. Hắn cũng không muốn đột phá. Trước tích lũy lại nói. Chờ nghĩ kỹ ngày đó. Hậu tích bạc phát phía dưới. Lại đột phá chính là. Ngược lại hắn cách 18 tuổi trưởng thành còn có thời gian. Cho nên, hắn hiện tại nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ. Thật sự là quá nhỏ. Sao có thể không làm cho đối phương kinh ngạc. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ cũng nhìn thấy đối diện 7 người toàn cảnh. Lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Tạ Phúc Tuyền cười ha hà nói. Tiếu Khải gật gật đầu. Nói, vậy chúng ta bắt đầu trước đi. Vừa nói, hắn hướng bên người Lam Hiên Vũ ra hiệu một thoáng. Lam Hiên Vũ cất cao giọng nói, Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, lớp trưởng, Lam Hiên Vũ. Tại hắn về sau, là Đường Vũ Cách, Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Đường Vũ Cách. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Nguyên Ân Huy Huy. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Bạch Tú Tú. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Lam Mộng Cầm. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Tiền Lỗi. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Lưu Phong. Năm thứ tư. Thật to dấu chấm hỏi trong nháy mắt liền xuất hiện ở đối diện đại biểu Trung ương Học viện xuất chiến các học viên trong đầu. Thế nào lại là năm thứ tư? Không đều là năm lớp 6 sao? Bọn hắn làm Trung ương Học viện nội viện tốt nghiệp, phải đối mặt lại là Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm thứ tư học viên. Này cũng quá coi thường người a. Đối diện Trung ương Học viện trong 7 người, có vài vị trong ánh mắt đã nổi lên sắc mặt giận dữ. Tiếu Khải nói, dựa theo quá khứ quy tắc, vốn hẳn là năm lớp 6 đến đây. Nhưng lần này năm lớp 6 bị năm thứ tư khiêu chiến thắng. Cho nên do năm thứ tư thay thế năm lớp 6 đến đây tham dự luận bàn. Đặc biệt nói rõ vậy. Năm thứ tư khiêu chiến thắng năm lớp 6. Trung ương Học viện 7 tên dự thi học viên càng là hơi kinh ngạc. Và hôm nay tranh tài trước đó, bọn hắn cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì Học viện Sử Lai Khắc bên này đại biểu học viên giới thiệu. Tựa như Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì trước mặt này 7 vị giới thiệu rõ một dạng. Đây là hai sở học viện đã sớm ước định mà thành quy củ, muốn hiểu đối thủ. Trong chiến đấu đi tìm hiểu, hết thảy đều muốn lâm tràng ứng biến. Không cho bọn hắn bất luận cái gì sớm chuẩn bị cơ hội. Lúc này mới có thể tốt hơn khảo sát mỗi người tổng hợp tố chất. Tạ Phúc Tuyển hướng bên người học sinh ra hiệu một thoáng. Lúc trước Lam Hiền Vũ chỗ đã thấy vị kia cường tráng thanh niên cái thứ nhất trầm giọng nói. Liên bang Trung ương Học viện, nội viện tốt nghiệp, đội trưởng, Diêm Khải Luân. Đứng ở bên cạnh hắn, từng cái đầu không cao, nhìn qua mập trắng thanh niên cười híp mắt nói. Liên bang Trung ương Học viện, nội viện tốt nghiệp, Lý Cầu Cầu. Vị này nhìn qua thật là một bộ người vật vô hại bộ dáng. Cho dù là lúc trước nghe được đối thủ là năm thứ tư, trên nét mặt cũng không thay đổi chút nào. Thủy Trung hết sức vật hệ mà cười cười. Tại hắn một bên khác, là một vị tướng mạo cực đẹp thiếu nữ, cười nói tự nhiên, dáng người mảnh mai, có chút yếu đuối không xương cảm giác, Liên bang Trung ương Học viện, nội viện tốt nghiệp, Thanh La. Nàng tại Liên bang Trung ương Học viện đại biểu đội 3 vị nữ sinh bên trong, là đẹp nhất một cái, rất tự nhiên liền hấp dẫn Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này tầm mắt. Nhất là Tiền Lỗi, xem con mắt đều có chút đăm đăm. Xem được không? Tiền Lỗi bên tai vang lên quen thuộc thanh âm. Tiền Lỗi hơi chấn động một chút, lẩm bẩm tự nhủ, hồng phấn khô lâu, hồng phấn khô lâu. Lam Mộng Cầm khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Thanh La bên người, vẫn là một nữ tử, dáng người rất cao, vượt qua 1m8 có hơn, thon dài mà khỏe đẹp cân đối. Tướng mạo không có Thanh La đẹp như vậy, lại có loại tràn ngập ánh nắng mùi vị. Liên bang Trung ương Học viện, nội viện tốt nghiệp, Thiên Cổ Du Nhu. Thiên Cổ Du Nhu bên người là người thứ ba nữ sinh. Tướng mạo bình thường, hết thảy nhìn qua đều hết sức bình thường, tựa hồ không có bất kỳ cái gì đặc điểm, cho người ta một loại đặc biệt bình thường cảm giác, thậm chí liền khí tức đều lộ ra rất bình thản. Thế nhưng, khi nàng vừa mở miệng, tựa hồ trở nên không tầm thường, Liên bang Trung ương Học viện, nội viện tốt nghiệp, Hy Mộng. Hy Mộng thanh âm vô cùng dễ nghe êm tai, thậm chí còn mang theo vài phần kỳ dị thanh âm rung động, khiến cho người tiếng lòng tùy theo gợn sóng. Nghe được nàng tiếng nói, Lam Hiền Vũ lập tức trong lòng run lên, mơ hồ đoán được, vị này võ hồn chỉ sợ rất không bình thường. Hy Mộng bên người, là một tên tướng mạo anh tuấn, dáng người thon gầy thanh niên, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sắc bén, Liên bang Trung ương Học viện, nội viện tốt nghiệp, Ám Vũ. Ám Vũ bên cạnh, thì là người cuối cùng, dáng người hùng tráng, thậm chí còn tại Diêm Khải Luân phía trên, thân cao trọn vẹn vượt qua 2m2, lưng dài vai rộng, có một loại dày nặng như núi cảm giác. Hướng nơi đó một trận chiến. Trong lúc vô hình liền mang ra mạnh mẽ lực áp bách. Liên bang Trung ương Học viện, nội viện tốt nghiệp, Hy Trần Lạc. Tất cả mọi người gọi ta Đại Hùng. Nói xong câu đó, hắn còn nhếch miệng cười một tiếng, ngu ngơ hết sức ánh nắng cảm giác. Hai bên xưng tên hoàn tất. Hai bên đội trưởng, riêng phần mình đệ trình bên trên danh sách thứ tự xuất trận. Phân biệt cho đến đối phương sư phụ mang đội trong tay. Dạng này liền không tồn tại tạm thời biến trận vấn đề. Tạ Phúc Tuyền cầm lấy học viện Sử Lai Khắc bên này danh sách thứ tự xuất trận, nói, học viện Sử Lai Khắc, một đánh một trận đầu, ra sân học viên, đội trưởng, Lam Hiên Vũ. Tiếu Khải đồng dạng là cầm lấy đối phương danh sách thứ tự xuất trận, nói, Liên bang Trung ương học viện, một đánh một trận đầu, ra sân học viên, đội trưởng, Diêm Khải Luân. Tại trận đầu một đánh một, hai bên không hẹn mà cùng lựa chọn đội trưởng xuất trận. Lam Hiên Vũ theo bản năng ngẩng đầu hướng đối diện Diêm Khải Luân nhìn lại. Diêm Khải Luân cũng đang xem hắn. Những người khác rút lui, người dự thi chuẩn bị. Tiếu Khải cùng Tạ Phúc Tuyền riêng phần mình mang theo học viên khác trở về bổn phương nửa tràng. Bạch Tú Tú tại trải qua Lam Hiên Vũ bên người thời điểm, thấp giọng nói, cố gắng lên. Lam Hiên Vũ mỉm cười, hướng nàng gật đầu. Đối thủ cũng không biết thực lực của hắn, hắn cũng không rõ ràng đối thủ tu vi. Thế nhưng, Diêm Khải Luân có thể làm Liên bang Trung ương Học viện đại biểu đội đội trưởng xuất chiến, thực lực nhất định không phải tầm thường. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn một cái tứ hoàn hồn sư. Có thể khắc địch chế thắng sao? Lam Hiên Vũ chính mình kỳ thật cũng không biết, nhưng hắn muốn chính là như vậy áp lực. Tới tôi luyện chính mình trong thực chiến năng lực. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diêm Khải Luân nhất định toàn lực ứng phó. Dạng này áp bách, chính là nghiền ép chính mình tiềm năng cơ hội tốt nhất. Lam Hiên Vũ cùng Diêm Khải Luân riêng phần mình lui về phía sau, kéo ra tranh tài khoảng cách. Dựa theo luận bàn tiêu chuẩn, 50 mét. Trận đầu, chuẩn bị.